Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 130, đàn cùng múa. Vô Nghiễm Long lão gia tử nhìn qua Biên Thụy hỏi, hiện tại không sai biệt lắm à? Biên Thụy gật đầu cười khẽ, không sai biệt lắm, nói xong Biên Thụy theo Tiểu Trúc trên ghế đứng lên, quay người về tới trong phòng đem đàn cổ ôm ra. Cũng không có chuyển đàn bàn cứ như vậy nằm ngang ở trên đầu gối của mình. Đông, một tiếng tiếng đàn vang lên, tựa hồ ở nháy mắt, Biên Thụy sắc mặt liền bắt đầu biến trịnh trọng lên, theo ngón tay khẽ vuốt câu theo. Một trận trong trẻo thanh thoát nhạc khúc theo Biên Thụy trong tay lan truyền ra ngoài. Vô Nghiễm Long cùng Nhan Lam hai người đều bị tiếng đàn hấp dẫn. Một cái đánh lấy ba tử một người nhẹ giọng đi theo hừ hừ. Biên Thụy phủ từ khúc bọn hắn đều nghe qua. Lý Lệ Phân, Ít Giang Sơn càng yêu mỹ nhân. Một khúc phủ xong, Biên Thụy cười ha hả hướng về phía hai người hỏi. Như thế nào? Vô Nghiễm Long nhẹ gật đầu. Còn có thể, chỉ là ngươi cái này đạn cũng không phải cái gì đàn cổ khúc. Nói rõ ràng là yêu Giang Sơn càng yêu mỹ nhân nha. Làm gì từ cảm giác mà phát a? Nhớ tới nhà ai đại cô nương. Biên Thụy lắc đầu cười nói, đàn cổ khúc không nên cảnh, chúng ta ba người hiện tại uống thật vui vẻ, ta bên này phủ một khúc bình tâm tĩnh khí đàn cổ khúc. Đây không phải là đem uống rượu không khí cho làm không có a? Nếu như ngươi muốn nghe Cao Sơn Lưu Thủy, tìm thời gian không được qua đây. Ta mang ngươi hướng trên núi vừa chui, tìm dã bờ đầm lên, hướng tảng đá xanh bên trên một tòa, điểm lên một gốc hương, xoa lên một khúc bảo đảm ngươi như si như say, nhạc không tư cơm, không phải vui đến quên cả trời đất a? Làm sao cái không tư cơm pháp? Nhan Lam cười hỏi, Biên Thụy nói, cổ nhân dưỡng sinh giảng cứu chính là 7-8 phần no bụng. Ăn quá no bụng còn đạn cái gì đàn cổ khúc a? Đổ nhào lên giường đi ngủ không phải tốt hơn. Vì lẽ đó cái này đàn cổ khúc vô luận là phủ vẫn là nghe, cũng không thể ăn no nha. Chúng ta hôm nay liền thích hợp cái này, yêu Giang Sơn càng yêu mỹ nhân, nếu là đổi thành yêu đầu heo thịt càng yêu gà quay liền càng chuẩn xác mấy phần. Vô Nghiễm Long cười to nói, chờ ngươi phổ cái này từ khúc. Nói xong Vô Nghiễm Long đối Nhan Lam nói ra, nha đầu, ta vừa rồi gặp ngươi kích động có phải là nghĩ nhảy lên một khúc? Muốn cái này như vậy đi, để Biên Thụy cho ngươi nhạc đệm, ngươi cho đại gia hỏa nhảy lên một khúc. Nhan Lam nói ra, không phải ta không muốn nhảy, mà là hôm nay mặc quần áo không thích hợp. Vô Nghiễm Long lại nói, tùy ý nhảy nhảy một cái, không cần nhiều chuyên nghiệp. Biên Thụy đánh đàn, ngươi múa đơn, dù sao đại gia là náo nhiệt một chút, rượu ngon tốt khúc không phối hợp một điểm tốt múa tựa hồ là thiếu một điểm gì đó. Biên Thụy lúc này ngắt lời nói ra, ta chỗ này có kiện đạo bào màu xanh nhạt, trước kia cho ta vợ trước làm. Nhưng là nàng một mực liền không có xuyên qua. Nếu như ngươi không ngại, ta đưa cho ngươi thử một chút. Nhan Lam nói ra, đạo bào thích hợp đại động tác a. Biên Thụy nói ra, liền xem như ngươi nghĩ đến cái 180 độ đại hồi hoàn, nó cũng không có vấn đề. Vốn chính là cân nhắc đến tập võ yêu cầu. Cái này xanh nhạt áo choàng thế nhưng là bỏ ra Biên Thụy không ít công phu. Bởi vì Biên Thụy mình cũng làm một kiện, khi đó Biên Thụy nghĩ đến về sau cùng lão bà cùng một chỗ trang hiệp lữ. Ai biết hiệp lữ không có giả dạng làm, chờ được một tờ ly hôn hiệp nghị, về sau cái này xanh nhạt áo choàng vẫn cất ở đây trong. Không biết có thích hợp hay không? Nhan Lam gặp qua Biên Thụy xuyên áo choàng bộ dáng, cảm thấy rất có chút tiên khí. Mặc dù nói cái này áo choàng là Biên Thụy cho vợ trước làm, bất quá người ta cũng không có mặc qua. Hiện tại Nhan Lam chỉ lo lắng áo choàng quá nhỏ, mình mặc không nổi. Biên Thụy hiện tại cũng là có chút mang theo chánh choáng, không có bình thường câu thúc. trực tiếp vung tay lên nói ra, thử một chút đi. Nói xong đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, mang theo Nhan Lam hướng trong phòng đi. Đi tới phòng chính cổng, hai người bỏ đi giày vào trong nhà, mang theo Nhan Lam vào phòng ngủ của mình. Biên Thụy mở ra bên tường đại quỹ tử, theo một cái phân cách bên trong lấy ra món kia trường bào màu xanh nhạt đưa cho Nhan Lam. Ây, thử một chút xem sao. Nhan Lam đưa tay nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong còn có một cái đồng dạng nhan sắc xanh nhạt áo choàng. Há miệng liền hỏi, đó là cái gì? Cái này là cho ta làm. Nhan Lam nghe cười nói, ngươi cũng mặc vào thử một chút. Biên Thụy lắc đầu một cái, cười nói, ta đoán chừng không thích hợp. Làm cái này áo choàng thời điểm so hiện tại nhiều 6-70 cân. Thử một chút mà, dù sao chỉ mấy người chúng ta người. Người chính là xuyên thành thằng hề cũng bất quá là để các bằng hữu vui lên. Nhan Lam đặc biệt muốn nhìn Biên Thụy xuyên thứ này. Biên Thụy nghe vậy cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy ra bạch bào. Vậy được. Nói xong cầm trường bào đi tới bên ngoài, đem buồng trong tặng cho Nhan Lam thay quần áo, mình thì là trực tiếp đem quần áo trên người cởi một cái, tiện tay ném tới trên sàn nhà, sau đó mặc vào trường bào tới. Trường bào cực không vừa vặn, bởi vì Biên Thụy tương đối áo choàng đến nói quá gầy, căn bản chống đỡ không đứng dậy. Bất quá cũng may là cái gì đây, Trung Quốc cổ toàn bào phục phần lớn rất rộng rãi, như thế lớn áo choàng mặc lên sau, đem Biên Thụy dáng người sấn tinh tế, liền dáng người đi lên nói, rất có một chút Ngụy Tấn thời kỳ, đầy nước ngân tiên đan đập nhiều gầy yếu danh sĩ bộ dáng. Ngay tại Biên Thụy chỉnh lý áo choàng thời điểm, Nhan Lam thanh âm từ trong nhà truyền ra, thứ này làm sao làm? Biên Thụy mặc dù là hơi say, nhưng là lý trí còn tại, con gái người ta trong phòng thay quần áo đâu, mình không thể như thế xông vào, đây không phải là hỗ trợ, kia là ăn người ta đậu hũ. Biên Thụy còn không có bỉ ổi đến mức này, thứ gì làm sao làm, nhiều như vậy dây lưng cái kia theo chỗ ấy. Nhan Lam hỏi, Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra, vậy chúng ta từng kiện đến. Phía dưới váy ngắn, thứ này nên mặc như vậy, chấm ngoặc kép, tại Biên Thụy chỉ đạo dưới, Nhan Lam cuối cùng là mặc không sai biệt lắm từ giữa phòng đi ra. Biên Thụy ngay tại Nhan Lam vừa đi ra thời điểm, đột nhiên giống như là có người cầm chùy nhỏ từ gõ trái tim của mình một cái giống như. Đến không phải vừa thấy đã yêu, mà là Nhan Lam cái này thân hán váy cách ăn mặc thật quá kinh diễm. Mặt như hoa đào, lông mày như phấn trang điểm, băng cơ ngọc cốt cái gì không có chút nào quá mức. Uy, nhìn cái gì đấy? Biên Thụy lấy lại tinh thần, khen lớn nói, ngươi xuyên cái này áo choàng thật là quá dễ nhìn, như là một bộ tuyệt mỹ tranh mỹ nữ. Núi xa lông mày dài, mảnh eo thon chi niểu, trang thôi lập xuân gió, cười một tiếng thiên kim ít. Nguyên lai tưởng rằng Yến Kỳ Đạo chỉ là bịa chuyện, ai biết hôm nay thấy ngươi, giờ mới hiểu được thơ đành phải thứ bảy phân vận, cái kia cùng tại chỗ 10 phần ý. Nguyên bản Biên Thụy sẽ cảm thấy cái này áo choàng khả năng có chút không đủ lớn, nhưng là không nghĩ tới hướng Nhan Lam trên thân một bộ thế mà còn 10 phần vừa người. Biên Thụy không có cân nhắc đến là Nhan Lam dáng người chỗ nào là Uông Tiệp có thể so. Uông Tiệp là không mập, nhưng là nàng nói trắng ra là nhiều nhất chính là luyện một chút cái gì yoga loại hình. Nơi nào sẽ tượng Nhan Lam dạng này vũ đạo ra sẽ quản lý dáng người. Một chút kia tiểu mập vừa vặn đem thân cao cho bổ vào. Nhan Lam nghe có chút giờ khóc giờ cười. Nàng theo tiểu luyện múa, văn hóa tự nhiên là kém một chút. Bất quá Biên Thụy bên này văn siêu siêu đồ vật nàng đến là minh bạch 8-9 phần. Chính là khen mình xinh đẹp thôi. Nữ hải nhi nơi nào có không thích người khác khen xinh đẹp. Huống chi còn là xưa nay không khen nàng xinh đẹp Biên Thụy nói ra được. ta nhìn ngươi chính là nghĩ khen ngươi áo choàng đi. Cảm thấy rất được lợi, nhưng là Nhan Lam vẫn là oán Biên Thụy một câu. Biên Thụy lắc đầu nói, ngươi nếu là không chê cái này áo choàng liền đưa ngươi. Nhan Lam nói, ngươi cho rằng ta sẽ còn cho ngươi hay sao? Biên Thụy nghe thở dài một hơi, ngươi về sau ít cùng Hồ Thạc những người này trộn lẫn lên. Chuyện cũ kể học tốt không được, học cái xấu vừa học liền biết, bọn hắn đều không phải cái đồ chơi. Ngươi cái này áo choàng có chút đại nha, giống như là mượn tới. Nhan Lam nhìn xem Biên Thụy nói. Biên Thụy giải thích nói, ta vừa mới nói, trước kia mập mấy chục cân, bất quá bây giờ còn tính là có thể nhìn, dù sao cổ trang luôn luôn lớn hơn một chút. Chúng ta ra ngoài đi. Ngươi chuẩn bị đạn cái gì? Nhan Lam hỏi, Trường Hận ca biết nhảy à? Biên Thụy hỏi, sẽ không, như vậy tùy ý đi, dù sao ta đạn, ngươi nhảy chúng ta cũng đừng giảng cứu, tự ngu tự nhạc đồ cái vui vẻ, Biên Thụy cười nói. Nhan Lam nhẹ gật đầu, cũng được, chính là đồ cái vui vẻ cũng rất tốt. Hai người sóng vai về tới cây ngân hạnh dưới, Vu Nghiễm Long lão gia tử cũng bị Nhan Lam hóa trang làm trở nên thất thần. Khen lớn nói, nha đầu, cái này áo choàng xuyên trên người của ngươi kia thật là tiên khí mười phần. Ánh trăng như thế vừa chiếu, lắc như trăng hạ tiên tử. Biên Thụy đi đem trong viện tắt đèn. Ánh đèn này vừa chiếu, toi công mất tiên khí. Biên Thụy nghe quay đầu đem đèn cho nhốt. Như vậy cả viện đều tối xuống. Trong tiểu viện chỉ thấy nhất đạo ngân bạch ánh trăng như là ngân liên đồng dạng vãi xuống đến. Chiếu mái hiên bóng cây rõ ràng chứng giám. Người trước đạn hạ từ khúc. Ta làm quen một chút. Nhan Lam ngồi xuống cái ghế nhỏ lên. Nâng cằm lên như thế nhìn qua Biên Thụy. Biên Thụy cũng một lòng lời nói. Gỡ một cái thần tử. Lộ ra bóng loáng cẳng tay. Đem đàn cổ nằm ngang ở mình đầu gối trước. Đàn là Biên Thụy chỉ Phượng Thanh Vận. Mà không phải nữ nhi cô Hạc Quy Phi. Theo lý thuyết dùng Hồ Hạc về bay càng thích hợp Trường Hận ca. Bởi vì cô Hạc Quy Phi trong lộ ra một tia cô ý, mười phần thích hợp diễn tấu Bạch Cư Dị Trường Hận ca. Thích hợp Bạch Cư Dị Trường Hận ca cũng không có nghĩa là thích hợp lão tổ Trường Hận ca. Đối với một cái có được dài răng rạc tuổi thọ người mà nói, cái gì đế vương tướng tướng đều không đáng nhắc lên. Bọn hắn dài rằng giặc sinh mệnh sẽ không nhớ kỹ những cái kia đế vương tướng tướng. Nhưng là sẽ nhớ kỹ cùng bọn hắn mến nhau cùng kết bạn người yêu. Biên Thụy theo lão tổ nơi đó học được Trường Hận ca. Không hận hiếu tình, chữ chính là Huyền Tông cùng Dương Quý Phi tình. Đinh, đông, theo Biên Thụy ngón tay mơn trớn dây đàn. Tiếng đàn theo Huyền Tông cô. Đến thấy Dương Quý Phi lúc vui, lại đến mất đi người yêu buồn, từng tầng thúc đẩy, từng bước một tăng lên cuối cùng thẳng đến đỉnh điểm. Một khúc phủ xong, Biên Thụy theo dây cung im lặng, Vu Nghiễm Long cùng Nhan Lam hai người cũng là không nói một lời. Ba người cứ như vậy ngồi đối diện nhau, trước hết nhất lấy lại tinh thần chính là Vu Nghiễm Long. Nhưng là hắn thấy Nhan Lam ngưng lông mày suy tư, Biên Thụy thì là hai mắt khép hờ, vì lẽ đó quyết định không ra, không quấy giày hai vị này. Xin mời đạn khúc, Nhan Lam nói bỏ đi trên chân giày, cứ như vậy đi chân đất đứng ở ly bàn nhỏ 4 năm vào địa phương. Hai tay vê ra hoa chỉ, tay trái đặt sau đầu, tay phải đặt đỉnh đầu. Tay áo dài bởi vì như thế lộ ra Nhan Lam một đôi tay mịn. Tại dưới ánh trăng chiếu đến như ngọc đồng dạng quang trạch. Một chân đứng thẳng mặt khác một chân khẽ nâng. Biên Thụy gặp nàng đứng vững. Nhẹ nhàng lại một lần nữa phủ động lên dây đàn. Theo từ khúc diễn tấu. Nhan Lam bắt đầu động tác còn tựa hồ có chút theo không kịp. Bất quá càng về sau liền vượt không chút phí sức. Nửa khúc qua đi, Nhan Lam dáng múa đã có thể làm được theo âm mà đi. Ý đạt thần theo trình độ, Biên Thủy đã thật sâu bị Nhan Lam dáng múa hấp dẫn. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, dạng gì bản sự mới có thể gọi chân chính vũ đạo ra. Thấy Nhan Lam nhảy đầu nhập, Biên Thủy tiếng đàn nhất chuyển, từ đầu phủ lên, đồng thời nhẹ giọng ngâm lên, Trường Hận ta. Hán Hoàng trọng sắc tư khuynh quốc, ngự vũ nhiều năm cầu không được. Chấm ngoặc kép, theo Biên Thụy ngâm xong thiên trường địa cửu có khi tận. Hận này giả dích vô tuyệt kỳ, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, mà Nhan Lam dáng múa cũng đứng tại tiếng đàn dừng lại nháy mắt. Biên Thụy cùng Nhan Lam hai người liếc nhau, đồng loạt hiểu ý cười một tiếng. Tại thời khắc này, âm nhạc cùng vũ đạo để hai người tình cảnh giao hòa. Tâm ý đi theo, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.